Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461. Này căn bản chính là một cái bộ. Hắn bang Đào Lâm huấn luyện, thậm chí không tiếc chọc giận nàng cũng muốn giúp nàng huấn luyện. Tần Loan Loan ở trong phòng đi tới đi lui, nôn nóng bất ân, nhất thời muốn đi tìm Vu Dương, nhất thời lại cảm thấy bực mình. Hảo hảo Vu Dương ánh mắt thế nào liền như vậy hạt, thế nào liền thích Đào Lâm cái kia nữ nhân, nàng nơi nào không tốt, hắn nhưng lại không thích chính mình, chính cảm thấy hậm hực thời điểm. Cửa phòng vang lên, Loan Loan, ngươi ở đâu? Tần Loan Loan tinh thần chấn động bước nhanh đi tới cửa, mở cửa, nàng tả hữu nhìn xem chung quanh đều không nhân. Vội vàng nhường nàng tiến vào. Trăng non, ta ủy khuất đã chết. Tần Loan Loan thiếu chút nữa khóc ra. Ngươi ủy khuất cái gì nha? Đừng có gấp, tổng có biện pháp giải quyết. Trăng non, ngươi khả là của ta hảo tỉ muội, nên giúp đỡ ta, ngươi yên tâm. Ta xem cái kia Thư Dĩnh cũng không vừa mắt. Tần Loan Loan sừng sốt. Thư Dĩnh, nàng cùng Thư Dĩnh không quen, cũng chỉ thấy qua một hai lần mà thôi, giống như cùng Đào Lâm rất tốt. Nàng huýt chạm vào Trăng Non, ta còn tưởng rằng ngươi hội chán ghét cái kia nữ tang thi đâu. Nhắc tới nữ tang thi sẽ khí, so với bất quá nhân còn chưa tính, hiện tại liên tang thi cũng so ra kém, này không phải làm cho người ta toàn khí sinh sao? Trăng Non thở hổn hển nói, ngươi biết cái gì a? Tăng thi lại lợi hại cũng không thể sinh đứa nhỏ, cũng không thể cùng Khương Dận làm cái gì. Nhưng là cái kia Thư Dĩnh mang một đứa trẻ, nhìn qua còn cùng cái hồ mị tử dường như, tài phiền toái nhất. Điều này cũng đúng, tăng thi hoành hành lâu như vậy, cũng không có nghe nói tăng thi có sinh ra tiểu tăng thi. Này thuyết minh tang thi áp căn sẽ không có thể dưỡng dục. Không, mấu chốt là ai dám cùng tang thi ngoạn hổ thẹn play, vạn nhất có thi độc đâu. Khương Dận hẳn là sẽ không ngốc đến cái loại này trình độ. Như vậy nghĩ, hai người đều yên tâm, lại thầu ở cùng nhau bắt đầu nói nhỏ. Cùng lúc đó, bên ngoài cũng có mấy cái nhân ở nói nhỏ, chúng ta thật sự muốn đi. Đây chính là nhân gia căn cứ, không phải ở Thanh Long. Chúng ta muốn là như thế này làm, sẽ bị đuổi giết đi. Tiểu Huy thực bất đắc dĩ. Lần trước thật vất vả khuyên trụ cố đến. Hắn thế nào vừa muốn đi, lần này là chuẩn bị thế nào giết chết bọn họ. Ngươi lá gan thế nào nhỏ như vậy? Chúng ta lấy bao tải một bộ, ai biết là chúng ta. Cố đến nhỏ giọng nói. Còn nữa nói, hắn cho tới bây giờ cũng không tính toán buông tha cho kế hoạch của chính mình. Chẳng qua hai ngày trước Tần Loan Loan luôn luôn đi theo Vu Dương, hắn không có biện pháp động thủ, cho nên mới tạm hoãn kế hoạch. Sớm hay muộn hắn tấu nàng một chút. Nữ nhân này dối trá thực. Trước mặt Vu Dương liền các loại đối bọn họ hảo, chuyển cái thân liền uy hiếp bọn họ nhất định phải ngoan một chút, nếu không ngoan liền tấu bọn họ. Như vậy ác nữ nhân còn tưởng cùng hắn tỉ tỉ tranh Vu Dương, quả thực là tìm tử. Đang lúc hai người ở trong góc nói thầm thời điểm, rất xa nhìn đến đi một mình đi lại, bọn họ vội vàng trốn đi. Thùng thùng, Tần tiểu thư, ngài ở sao? Có người tìm Tần Loan Loan. Cố đến lập tức vãnh tai nghe. Tần tiểu thư, cho tiên sinh, Vu Dương, nhường ta thông chi ngài. Hắn ở sân huấn luyện tiểu thụ lâm đằng ngươi. Cho ngươi qua đi xem đi, rừng cây nhỏ. Tần Loan Loan kỳ quái xem hắn. Vu Dương làm sao có thể ước nàng ở rừng cây nhỏ gặp. Này rất kỳ quái, rừng cây nhỏ, ngươi nói là thật? Trăng Non nghiêm túc hỏi. Người kia liên tục gật đầu. Là, Vu Dương nhường ta thông chi nàng, tốt lắm. Ngươi đi xuống đi, trăng non vẫy vẫy tay. Nam nhân xoay người đi rồi, đóng cửa. Trăng non hưng phấn cầm lấy Tần Loan Loan thủ nói. Ngươi cơ hội tới, có ý tứ gì? Ngươi có biết cái kia rừng cây nhỏ là làm chi sao? Tần Loan Loan lại lắc đầu. Cái kia rừng cây nhỏ à? Nguyên bản là Thanh Phong Thị, một cái xanh hòa công viên. Bên trong rừng cây thực mật, trước kia thường có tiểu tình lữ ở bên kia vụng trộm hẹn hò, trăng non cho nàng một cái ái muội. Ánh mắt, Tần Loan Loan nghe thấy tiếng đàn mà chi nhã ý, không khỏi có chút thẹn thùng. Ngươi nói là thật vậy chăng? Ta còn có thể lừa ngươi à? Tần Loan Loan kích động. Chỉ cần Vu Dương cho nàng cơ hội, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem hắn bắt. Ta phải đi ngay. Tần Loan Loan xoay người sẽ xuất môn. Đợi chút, ngươi gấp cáo gì à? Trăng non bắt lấy tay nàng. Đi hẹn hò đắc đả phận trang điểm à? Tần Loan Loan bị đặt tại trước bàn trang điểm mà ni trăng. Non cho nàng hóa cái đạm trang, lại cho nàng chải tóc. Tần Loan Loan gấp không được, lại trì hoãn muốn chậm mà ni, gấp cái gì? Nam nhân thôi, phải làm cho bọn họ chờ. Cầu mà không được, mới có thể tâm ngứa khó nhịn, ngươi cơ hội lại càng lớn, phải không? Tần Loan Loan không hiểu. Đồ ngốc, đương nhiên là sự thật. Nam nhân đều là đồ đê tiện, ngươi càng là chủ động, bọn họ càng là không coi ngươi là một hồi sự. Ngươi ăn nhiều như vậy mệt còn chưa có hiểu chưa? Tần Loan Loan cái hiểu cái không gật gật đầu. Ngươi xem Đào Lâm, áp căn không nghĩ để ý hắn đi. Hắn làm như thế nào? Hắn lại càng là muốn cùng Đào Lâm thân cận. Mà ngươi đâu? Ngươi càng là tới gần nàng, nàng lại càng là theo ngươi trở mặt. Đúng không? Giống như thật sự là như vậy. Tần Loan Loan gật đầu như đảo tỏi. Này là được rồi, nhường hắn chờ đi, đừng nóng vội. Chờ Tần Loan Loan trang điểm ngăn nắp lượng lệ xuất môn, thiên đã nhanh đen, thái dương đều rơi xuống tây sơn, chỉ có mông lung ánh trăng chiếu vào trên đại địa, miễn cưỡng thấy rõ trước mặt cảnh sắc. Nguyệt thượng liễu đầu cành, nhân ước hoàng hôn sau, đúng là cảnh mỹ thời điểm mà ni, đêm dài nhân tĩnh dễ làm sự. Tần Loan Loan tâm tình nhảy nhót, vừa đi vừa hừ tiểu khúc. Rất xa có thể nhìn đến dưới tàng cây đứng một người. Kia cao ngất dáng người, cao lớn vững chãi bộ dáng, vừa thấy chính là Vu Dương. Hắn quả thực còn chờ. Trăng non nói không sai, nam nhân đều là đồ đê tiện, nên lượng bọn họ, nhường hắn cầu mà không được. Cái này không nóng nảy. Nàng chậm lại cước bộ chậm rãi đi qua. Vừa mới đứng định, đầu trên đỉnh liền truyền đến một tiếng vang nhỏ. Nàng kỳ quái ngước mắt, một cái bao tải đem nàng đâu đầu chụp xuống. Chưa phản ứng đi lại, trên người liền đã trúng vài chân. A, cứu mạng a, Vu Dương, cứu mạng a! Tần Loan Loan sốt ruột hô thét chói tai, cố đến tới nóng nảy, thấp giọng nói, che nàng miệng nhìn không tới. Thế nào ô, đánh choáng váng nàng, giọng nói lạc, còn có nhân đạp nàng đầu một cước. Tần Loan Loan vội vàng bảo vệ mặt, ngay sau đó bụng liền đã trúng một quyền, leng keng cạch cạch một chút loạn tấu. Nàng kêu cổ họng đều câm, cũng không có người tới cứu nàng. Thẳng đến vài người đánh mệt mỏi rời đi, nàng lại trên mặt đất nằm nửa ngày. Tài hoãn quá mức đến, nàng gian nan đứng dậy, hất ra trên đầu bao tải, nhìn chăm chú hướng dưới tàng cây, vừa thấy nơi nào còn có Vu Dương, nơi đó căn bản chính là không. Không có Vu Dương, cũng không có người khác, nơi này nơi nơi đều là trống rỗng. Này chỉ sợ căn bản chính là một cái bộ. Tần Loan Loan sợi tóc tán loạn, trên mặt trên người nơi nơi đều là ứ thanh. Nàng gian nan đứng dậy, đi lại duy gian trở về đi. Răng nanh cắn kẹo kẹt rung động. Đừng tưởng rằng nàng không biết đánh nàng nhân là ai. Nàng nghe được, chính là kia vài cái tiểu thí hài. Ở chung lâu như vậy, nếu lên bọn họ thanh âm đều nghe không hiểu, nàng liền sống uổng phí. Tần Loan Loan cả người phát run. Vu Dương, hảo hắn cái Vu Dương. Hắn cùng này vài cái tiểu thí hài khẳng định là một người. Hơi quá đáng, cư nhiên tìm bọn họ tấu nàng. Nàng nhất định sẽ báo thù, khẳng định hội báo thù. Nàng muốn làm cho bọn họ không chết tử tế được. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.